Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 160 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Sĩ Địch vừa rời đi, giờ khắc này trong lòng Liễu Sĩ Địch hoảng hốt. Rốt cuộc hắn ta cũng biết tại sao Diệp Huyền chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền không phải không có xuất hiện, mà là đi Vạn Duy Thư Viện. Bây giờ, Vạn Duy Thư Viện không người, ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền đây? Quan trọng nhất là Vạn Duy Thư Ốc ở Vạn Duy Thư Viện. Nếu như trên người Diệp Huyền có chìa khóa giới ngục tháp, rất có thể hắn sẽ mở ra Vạn Duy Thư Ốc. Một khi Vạn Duy Thư Ốc rơi vào trong tay hắn, Liễu Sĩ Địch không dám nghĩ, giờ khắc này tất cả cường giả Vạn Duy Thư Viện đều chạy về phía thư viện như điên, mà Diêm Thiên thì ngây dại. Chạy sao? Phía dưới, Tiểu Thất đột nhiên nói, giữ bọn họ lại. Vừa nói dứt câu, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy cảnh này, Diêm Thiên biến sắc, rút lui. Rất nhanh, bọn họ đã rút lui. Phù Văn Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này mà đuổi theo. Không thể không nói, Phù Văn Tông đánh nhau rất thú vị, chính là điên cuồng ném phủ lục. Có thể nói là giàu vô nhân tính. Nhưng mà bọn người Diêm Thiên trốn rất nhanh, người của Phù Văn Tông cũng không thể giữ lại tất cả bọn họ. Không chung, Lưu Ung đột nhiên nói, không thể đuổi theo, đến Vạn Duy Thư Viện. Nghe được lời Lưu Ung nói như vậy, cách đó không xa, Tiêu Thất ngừng lại. Lưu Ung lại nói, Tiểu Sư Tổ đã đến Vạn Duy Thư Viện, có nguy hiểm, chúng ta đến Vạn Duy Thư Viện. Tiêu Thất gật đầu, đi. Vừa nói dứt câu, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Lưu Ung đột nhiên nói, đem theo tất cả phù lục, lấy tất cả đồ tích góp của Phù Văn Tông ta ra. Hôm nay, nếu như Tiểu Sư Tổ có chuyện, chúng ta sẽ săn bằng Vạn Duy Thư Viện. Rất nhanh, cường giả Phù Văn Tông đã đi hết. Tất cả đều chạy tới Vạn Duy Thư Viện, toàn tông ra hết. Giờ khắc này, vô số người kinh ngạc, Phù Văn Tông cũng muốn liều mạng. Vạn Duy Thư Viện, dưới chỉ thị của Liên Thiền, Diệp Huyền lặng yên đi tới Vạn Duy Thư Viện. Hắn tiến vào một gian đại điện, sau đó theo mật đạo bên trong đại điện, một đường tiến đến. Hắn dùng nhất kiếm vô lượng, bởi vậy trên đường đi không có người phát hiện ra hắn. Nhưng mà khi tới cánh cửa cuối cùng trước mật đạo này, một chiếc gương ở trên vách tường đột nhiên chiếu vào hắn. Diệp Huyền lập tức thay đổi sắc mặt, biết mình bị phát hiện. Hắn thuận tay vung một cái, trực tiếp cắt cái gương này vào, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn trực tiếp xuyên qua cánh cửa đó. Phía sau, cách cánh cửa không xa, có một lão già đang ngồi. Lão già mặc một bộ trường bào rộng rãi, chòm râu thật dài. Hai tay của hắn ta chống một cây quải trượng, yên tĩnh ngồi ở nơi đó. Hoàn toàn không có khí tức, mà hai bên hắn ta là từng dãy giá sách. Trên giá sách lấp kín bởi các loại cổ tịch, mà ở sau lưng lão giả là một quang môn. Trên quang môn có một ấn ký hình tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, giống y như giới ngục tháp. Hiển nhiên, phía sau cánh cửa này chính là Vạn Duy Thư Ốc trong truyền thuyết. Như vậy thì lão giả trước mặt này là ai đây? Diệp Huyền hỏi trong lòng, Liên Thiền cô nương. Liên Thiền trầm giọng nói, không biết người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả. Người nói, hắn ta có đánh ta hay không? Liên Thiền nói, ngươi thử đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Sau một khắc, hắn về tới vị trí cũ, mà lão già đó còn ngồi ở chỗ đó. Tại chỗ, sắc mặt Diệp Huyền trở nên khó coi, thực lực của lão già này sâu không lường được. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, rút lui. Diệp Huyền không chút do dự mà xoay người rời đi, bởi vì hắn đã bị phát hiện. Hắn biết nếu như còn tiếp tục ở lại chỗ này, chờ các cường giả của Vạn Duy Thư Viện trở về, chắc hẳn sẽ phải chết. Không thể tham, mà lão giả đó cũng không đuổi theo hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đã ra ngoài, mà lúc này hắn đã cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ ở phía chân trời xa xôi. Hắn không chút do dự mà lập tức bỏ chạy. Mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng trên tầng mây. Chạy đi đâu? Vừa nói dứt câu, một quyển cổ tịch đột nhiên từ không trung bay xuống. Ngay sau đó, quyển cổ tịch đó trực tiếp bùng phát ra một đạo bạch quang sáng chói. Đạo bạch quang này trực tiếp bao trùm toàn bộ Vạn Duy Thư Viện, cũng chiếu đến vị trí của Diệp Huyền.